Cháp 22, chuyện nửa đêm. Cộc cộc cộc, bên trong nhà, lão sẳng nói với vợ. Ai nghe như giọng tay xuyên chủ nhà trọ phía đằng trước nhà mình thì phải. Nửa đêm hắn còn gọi cửa làm gì không biết. Bà chạy theo Tiểu Mẫn xem con nó thế nào. Để tôi ra mở cửa. Bà vợ đồng ý, hai người chia nhau mỗi người một hướng. Cánh cổng gỗ vừa mở, ông xuyên chủ nhà trọ nhìn lão sẳng cao mày hỏi. Lão sẳng kia, đêm hôm khuya khoắt sau nhà lão hết cười rồi lại khóc như điên thế hả? Có biết như vậy là ảnh hưởng đến những nhà xung quanh không? Lão làm cho khách trọ ở chỗ tôi vừa sợ, vừa không nghỉ ngơi được đang đòi tiền phòng để đi kia kìa. Cũng biết lỗi là do phía nhà mình, không chỉ ông xuyên mà hàng xóm mấy nhà kế bên cũng lời ra tiếng vào mấy hôm nay, nhưng vì là lắng giềng bao nhiêu năm nên nhiều khi cáu, bực tức cũng chín bỏ làm mười. Cơ mà ông xuyên mở quán trọ, người ta đến nghỉ gặp chuyện này cảm thấy khó chịu là đúng. Lão sảng cười xòa vội đáp. Ấy nhà xuyên cho tôi xin lỗi, khổ lắm. Tôi cũng có mong muốn như này đâu, cũng đem nhốt nó vào trong buồng, cài cả then cửa bên ngoài nhưng rồi lại sợ nó làm sao phải mở ra. Tôi cũng đang nấu hết cả ruột gan, nhà có mỗi một đứa con gái, tự nhiên trở nên điên điên khủng khủng, phần làm cha mẹ như tôi đây đau cắt từng khúc ruột, vừa nói lão sảng vừa rơm rớm nước mắt. Mấy hôm nay tôi chạy đôn chạy đáo, hết tìm thầy thuốc rồi tìm cả thầy bùa, thầy cúng cắt thuốc, xin bùa, cúng vái đủ cả thế nhưng không những không hết bệnh mà còn trở nặng hơn. Giờ tôi cũng không biết phải làm như nào nữa. Thầy Lương hỏi. Tôi nghe nói con gái lão cứ đến gần nửa đêm là sẽ phát bệnh, cười cười nói không giống với bình thường phải không? Lão sảng gật đầu, thầy Lương hỏi tiếp. Vậy tình trạng này diễn ra tới khi nào? Lão sảng trả lời. Cứ đến khi gà gáy canh bốn là nó mới thôi, tới sáng thì nó trở lại bình thường. Nhưng hỏi gì cũng không nhớ, thầy Lương nói. Vậy là khoảng 3 giờ sáng, ma quỷ thường sợ tiếng gà gáy bởi khi gà gáy là báo hiệu trời sắp sáng. Con gái của ông đúng là đã bị quỷ ám. Lão sảng chép miệng. Mấy tay thầy bùa cũng nói y nhưng ông lão đây. Thế nhưng làm phép, dán bùa xong cũng chẳng giải quyết được gì. Làm tôi tốn không biết bao nhiêu là tiền. Thầy Lương tiếp. Việc trừ ma, diệt quỷ không phải cứ làm bùa làm phép là xong đâu. Ma quỷ ám hại con người cũng giống như một căn bệnh, phải tìm được nguyên nhân thì mới có cách chữa. Tôi là khách trọ của ông chủ đây, bản thân cũng biết một chút huyền cơ. Nửa đêm tình cờ nghe thấy tiếng cười của loài ma quỷ nên mạn phép đi theo xem sao. Không phải loại nhân cơ hội kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác, cho tôi hỏi một câu cuối, con gái ông mấy ngày qua ăn uống thế nào? Đã đòi ăn đồ sống hay chưa? Lão sảng đáp. Hai hôm đầu thì nó vẫn ăn cơm, nhưng kể từ hôm thứ ba nó bỏ cơm, chỉ ăn vài miếng, nước cũng uống ít. Người càng ngày càng hốc hác, mắt trũng sâu, thâm quầng vì mất ngủ. Thôi đúng rồi, vừa mới đây nó đòi ăn trứng. Lão sảng đang nói thì bên trong nhà, vợ lão sảng hét toáng lên. Ông ơi! Ông ơi, vào đây nhanh lên! Con nó làm sao thế này? Ông sảng ơi! Nghe tiếng vợ hét thất thanh, lão sảng chạy vội vào trong, chủ quán trọ nhìn thầy Lương rồi cũng vội chạy theo xem thế nào. Đi tới gian nhà bếp, mọi thứ từ nồi, niêu, rổ, giá bị vứt quăng bừa bãi xuống đất, vợ lão sảng ngồi dưới đất mặt mũi thất thần. Nhìn cả trong bếp lẫn bên ngoài, không thấy Tiểu Mẫn đâu, lão sảng vội hỏi. Nó đâu rồi, có chuyện gì mà bà hét ầm lên thế? Vợ lão sảng tay run lẩy bẩy chỉ về phía buồng của cô con gái, lắp bắp nói. Nó chạy về phòng rồi. Ông không tưởng tượng được đâu. Vừa rồi nó ăn trứng sống, còn định bắt cả cá trong lu để ăn nữa. Nhưng chưa bắt được thì bỗng dưng nó bỏ chạy về phòng. Nó đem theo cả giỏ trứng ông ạ, nhìn mặt nó sợ lắm. Tóc rối bời, hai mắt trợn lên toàn lòng trắng, mồm nhai trứng sống cả vỏ nhơ nhớp. Hức hức, con mình nó làm sao vậy hả ông? Vợ lão sảng ôm mặt khóc nức lên, chủ quán trọ nhìn cảnh tượng tan hoang trong nhà bếp, nhìn vợ chồng lão sảng hoảng loạn gần như bất lực, chủ quán trọ quay sang khẽ hỏi thầy Lương. Ông lão, con gái lão sảng bị quỷ nhập thật hả? Thầy Lương gật đầu. Đúng vậy, không thể nhầm được đâu. Đã 5 ngày trôi qua, cơm không ăn, nước không uống. Giờ đòi ăn trứng sống, thịt sống thì chắc chắn đã bị quỷ ám. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra, con gái ông ấy không sống nổi quá 3 ngày nữa. Không cẩn thận, trước khi chết còn ăn thịt, hút hồn của những người trong nhà này. Nghe đến đây, vợ chồng lão sảng giật nảy cả người, lão sảng bùn rủn hết cả chân tay. Nhìn thấy Lương, lão sảng run run giọng. Ông lão ông vừa nói gì cơ? Con gái, tôi, không thể sống quá 3 ngày nữa, sao thế được? Vợ lão sảng túm lấy chân thầy Lương, khẩn khoản nói. Đã biết được là do quỷ ám thì chắc chắn phải có cách cứu. ông lão đi, vợ chồng tôi khấu đầu lại ông cứu con gái chúng tôi với. Vợ chồng tôi hiếm muộn, bao nhiêu năm mới sinh được mụn con gái. Không thể để nó chết được. Tôi xin ông, cứu gia đình tôi với hu hu hu hu hu hu. Vợ lão sảng nước mắt lưng tròng, liên tục chắp tay cầu xin thầy lương nói. Hai vị bình tĩnh lại trước đã. Nếu không muốn giúp thì tôi đã không đi sang đây. Tạm thời cứ đứng lên rồi nói chuyện tiếp, như tôi đã nói lúc bên ngoài cổng, ma quỷ cũng giống như một căn bệnh, muốn chữa bệnh thì phải biết nguyên nhân gây bệnh. Mấy ngày qua con gái hai vị đang bị con quỷ chiếm lấy hồn phách, không cẩn thận nó sẽ thoát xác đem theo linh hồn của tiểu thư thì lúc đó có sống cũng giống như chết vậy, vừa rồi nó bỏ chạy là vì cảm nhận được nguy hiểm. Nó biết có người có khả năng tiêu diệt nó đang đến, chủ quán trọ kinh ngạc. Nó bỏ chạy là vì ông lão phải không? Thầy Lương gật đầu. Đúng là vậy. Không những thế, nó còn muốn chạy khỏi ngôi nhà này nhưng không được. Lão Sảng vội gọi cho thằng Sâm người làm. A Sâm đâu? Mày mau đóng cổng lại cho ông. Thầy Lương đưa tay ngắn lại, thầy Lương nói. Các vị đừng lo, trước khi vào trong tôi đã dán một lá bùa ở trước cổng, nó có muốn chạy cũng không chạy được đâu. Thầy Lương nói với lão Sảng, phiền ông chuẩn bị cho tôi một bát nước sạch, thêm một nắm tro ở bát hương lớn nhất trong nhà đem đến đây. Vợ chồng lão Sảng vội vã đi chuẩn bị, nước và tro đã có, thầy Lương hạ tay nải lấy ra hai tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật dài chừng hai găng tay, mài mực với nước đã trộn với cho bát hương, thầy Lương dùng bút vẽ bùa, đưa hai lá bùa cho vợ chồng lão Sảng, thầy Lương dặn. Bây giờ đem hai lá bùa này dán vào cửa trước với bức tường phía sau buồng, nếu buồng có cửa sổ thì dán vào cửa sổ. Như vậy con quỷ tạm thời không quấy phá được con gái hai vị, nhưng muốn tiêu diệt nó thì tôi phải hỏi hai người một số chuyện. Đem bùa đi dán đi. Lão Sảng cầm một lá bùa, đưa cho thằng Sâm một lá bùa. Người trước, người sau, cả hai dán bùa lên cửa ra vào và cửa sổ của căn buồng ở bên trong. Tiểu Mẫn con gái lão Sảng gào rú lên một cách điện đại, cô ta lao ra đập cửa trước, rồi đập cả cửa sổ nhưng không thể thoát. Lúc sau mọi thứ im ắng, không còn thấy Tiểu Mẫn gào rú hay đập cửa nữa. Lão Sảng sợ con gái có mệnh hệ gì nhưng thầy Lương trấn an. Thầy Lương hạ tay nải lấy ra hai tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật dài chừng hai găng tay. Mài mực với nước đã trộn với cho bát hương. Thầy Lương dùng bút vẽ bùa, đưa hai lá bùa cho vợ chồng lão Sảng. Thầy Lương dặn. Bây giờ đem hai lá bùa này dán vào cửa trước với bức tường phía sau buồng. Nếu buồng có cửa sổ thì dán vào cửa sổ. Như vậy con quỷ tạm thời không quấy phá được con gái hai vị. Nhưng muốn tiêu diệt nó thì tôi phải hỏi hai người một số chuyện. Đem bùa đi dán đi. Lão Sảng cầm một lá bùa, đưa cho thằng Sâm một lá bùa. Người trước, người sau, cả hai dán bùa lên cửa ra vào và cửa sổ của căn buồng ở bên trong. Tiểu Mẫn con gái lão Sảng gào rú lên một cách điện đại, cô ta lao ra đập cửa trước, rồi đập cả cửa sổ nhưng không thể thoát. Lúc sau mọi thứ im ắng, không còn thấy Tiểu Mẫn gào rú hay đập cửa nữa. Lão Sảng sợ con gái có mệnh hệ gì nhưng thầy Lương trấn an. Đừng lo, tiểu thư chỉ ngất đi thôi. Khi gà gáy sẽ tỉnh lại. Giờ thì hai vị có thể kể cho tôi nghe năm ngày trước, con gái hai vị đã đi đâu, làm gì mà trở nên nông nỗi này? Đã đi một lúc khá lâu, nhưng chủ quán trọ bị cuốn vào chuyện nhà lão Sảng mà quên cả về cho A Cầu đóng cửa quán. Ngồi trong gian nhà khách, lão Sảng và vợ bắt đầu thuật lại chuyện cách đây năm hôm về trước. Vừa đúng nửa đêm. Bạn đang nghe chuyện tại trang web kinhsachnói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.